Thái tử, quyển 5 chương 29, góc truyện audio.com. Tiếng chìa khóa bằng đồng va chạm nhau nho nhỏ vang lên, cửa lao nội trường viện được mở ra. Vịnh Lâm chờ trong phòng giam lòng đã nóng như lửa, thấy cửa lao mở ra, vội hỏi, thái y đã đến sao? Rồi hướng cửa phòng tiến tới, đảo mắt liếc nhìn khắp nơi. Hắn nhất thời dừng chân lại, giận tái mặt hỏi Mạnh Kỳ đang đi phía sau thái y vào lao phòng. Mạnh Kỳ, ngươi này là có ý gì? Hoàng cung là nơi cấp bậc rườm rà tỉ mỉ nhất thiên hạ. Thái y trong thái y viện cũng chia 3-7 loại, giống như Vịnh Thiện, Vịnh Lâm bản thân chính là thân phận hoàng tử cao quý. Từ nhỏ xem bệnh đều là thái y có tuổi nghề già dặn, y thuật cao siêu trong thái y viện thấp nhất cũng là ngự y nhất phẩm quan đái. Hôm nay Vịnh Thiện bị thương nặng như vậy, thế nhưng tới nơi này chỉ là một trung niên thái y mặc cửu phẩm quan đái. Chỉ sợ loại quan lại này trong thái y viện cũng không có. Có khi chỉ là một y sĩ, so với ngự y ước chừng thấp hơn 3 cấp bậc. Vịnh Lâm sao có thể không bực bội, ca ca ta Kim Chi Ngọc Diệp khám và trị bệnh nếu có sai lầm ngươi bồi thường được sao? Vịnh Lâm trừng mắt quát, cồn, đem vương lão thái y gọi tới cho ta, chấm, bộ dạng hắn lúc này hung dữ thật đáng sợ, vị thái y khoảng chừng 30 tuổi cùng tiểu nội thị phụ mang hòm thuộc nhỏ bên cạnh sợ tới mức hướng co rụt lại. Mạnh Kỳ đi tới nói, Giang Trung Vương, phạm nhân nơi này có bệnh thương tích đều thỉnh tống thái y xem bệnh. Không được, ca ca ta đã quen để cho vương thái y xem chuẩn. Một y sĩ thấp hèn này, dựa vào cái gì mà chuẩn bệnh cho thái tử. Vịnh Lâm quyết không nhượng bộ, không nghĩ tới Mạnh Kỳ không tức giận, cũng không sợ hãi, lạnh lùng nói. Tiểu nhân lặp lại lần nữa thỉnh Giang Trung Vương nghe rõ ràng. Nội trường viện có quy củ của nội trường viện, phàm phạm nhân thương bệnh, chỉ có tống thái y xem trần. Giang Trung Vương nếu không chịu để cho tống thái y xem trần cho thái tử, tiểu nhân xin mời tống thái y đi. Nhưng tuyệt không có thái y khác lại đây, xem, hay là không xem, Giang Trung Vương, tùy người quyết định, ngươi, Vịnh Lâm tức giận đến nghẹn, Mạnh Kỳ mặc kệ ánh mắt muốn giết người của hắn, hai tay bỏ xuống, chờ Vịnh Lâm quyết định. Lại đây đi, một âm thanh nhẹ nhàng mang theo chút suy yếu theo bên kia lao phòng truyền đến. A, Vịnh Lâm kêu sợ hãi, ca ca, huynh tình, rồi nhanh chóng chạy qua, Vịnh Thiện sắc mặt tái nhợt, suy sụp mà mở hai mắt dựa vào Vịnh Lâm dìu đỡ, ngồi dậy nửa người, khóe môi giật ra một tia cười khổ. Ngốc nghếch thời điểm mấu chốt này còn cùng thái y người ta so đo cái gì? Vịnh Lâm tức giận nói, ca ca, đệ chưa từng thấy qua loại nhục nhã như vậy. Ca ca tốt xấu cũng vẫn là hoàng tử, bị thương đến như vậy, bọn họ lại tùy tiện chọn một y sĩ không ra hồn trong thái y viện cho có lệ. Làm sao ngươi biết y sĩ sẽ không ra hồn? Vịnh Thiện cười thấp giọng quờ trách đệ đệ một câu, khuôn mặt tuấn tú bỗng xẹt qua một tia đau đớn, rồi nhanh chóng khôi phục lạnh nhạt thanh âm đề cao một chút. Tống Thái Y phải không? Thỉnh đến bên này, Tống Thái Y dẫn tiểu nội thị xách hòm thuốc đến bên giường, hướng Vịnh Thiện đang nằm nghiêng bên người Vịnh Lâm hành lễ cẩn thận hỏi. Điện hạ quan trước thỉnh mạch cho điện hạ, sau đó sẽ xem xét miệng vết thương. Có được không ạ? Vịnh Thiện mỉm cười vuốt cằm, vươn tay phải. Góc truyện audio.com. Vịnh Lâm nửa người chống đỡ Vịnh Thiện, một bên nhanh chân lẹ tay giúp Vịnh Thiện vén tay áo bên phải, một bên vẫn là nhịn không được trừng mắt nhìn thái y uy nghiêm đáng sợ nói. Người thỉnh mạch phải cẩn thận kiểm tra thật kỹ mới được kết luận. Đây cũng không phải là người bệnh tầm thường, ca ca ta Kim Chi Ngọc Diệp thái tử triều đình. Nếu có một chút sai lầm, dùng mạng của cửu tộc nhà ngươi bồi thường cũng không được. Vịnh Lâm, Vịnh Thiện quát khẽ hắn một câu, ngẩng đầu, đối tống thái y thản nhiên nói. Đừng để ý tới Giang Trung Vương, hắn vốn nóng nảy. Thầy thuốc phụ mẫu tâm, thái y bằng bản tâm xem trần là tốt rồi, quá nhiều do dự, ngược lại không tốt. Chính là như vậy, tống thái y liên tục gật đầu. Thân phận hắn vốn không đủ cao, vậy nên khi vào thái y viện cũng rất ít khi được xem chuẩn cho các hoàng tử quý phi. Nhưng hắn vẫn thường nghe người ta nói tân thái tử Vịnh Thiện gay gắt khắt khe, là một người cực nghiêm tuấn đáng sợ. Không ngờ hôm nay thấy tận mắt thái tử thực tại rất có khí thế, hàm đạm thong dong. Vì thế hắn cũng bình tĩnh được phần nào, quỳ gối bên giường thỉnh mạch. Lại thỉnh Vịnh Thiện cởi quần áo, kỹ lưỡng xem xét tình hình miệng vết thương. Vịnh Lâm xốc áo trắng bên trong Vịnh Thiện lên, tuy rằng sớm có chuẩn bị, trong lòng vẫn là mạnh nhảy dựng. Lưng Vịnh Thiện mỗi một chỗ đều một mảng xanh tím ứ thương, không ít nơi bị đánh đến nứt ra, huyết ô ngưng tụ thành một khối, vô cùng thê thảm. Vịnh Lâm lòng chua xót, nước mắt từng giọt lớn chảy xuống dưới. Vịnh Thiện phát hiện, miễn cưỡng vặn cổ, hướng lên trên nhìn hắn, khẽ cười nói. Nam tử hán đổ máu không đổ lệ, ngươi đang làm cái gì vậy hả? Vịnh Lâm biết ca ca không nghĩ chính mình thương tâm, khẽ cắn môi, giơ lên tay áo đem nước mắt lau, nức nở nói. ca ca, đệ về sau không chọc giận huynh sinh khí nữa. Tống Thái Y cẩn thận xem qua thương thế Vịnh Thiện, tạm thời giúp Vịnh Thiện đem xiêm y đắp lên. Vịnh Lâm hỏi, khai toa thuốc gì, thương thế kia phải nhanh thoa thuốc lên mới được. Tống Thái Y hỏi lại, thái tử gần đây ban đêm có triệu chứng khô miệng tâm phế nôn nóng sao? Vịnh Lâm la lên, thương thế kia là do hôm nay đánh đập, chuyện gần đây có liên quan gì? Vịnh Thiện ánh mắt hơi hơi đảo qua, ngăn cản Vịnh Lâm phát giận, đối Tống Thái Y nói. Gần đây miệng có chút khô, nôn nóng, như vậy là thế nào? Trương thương của thái tử chỉ là tổn thương da thịt, thái tử từ trước đến nay có tập võ, thân thể cường tráng, chỉ là một chút ngoại thương, thoa một ít dược là tốt rồi, cũng không gây trở ngại. Chính là, Tống Thái Y châm trước một phen, nơm nớp lo sợ nói. Chính là theo hạ quan xem, thái tử trừ vết thương bên ngoài còn có hao tổn tinh thần quá độ dẫn tới lo lắng. Trong lòng có nhiều sự tình, nhẫn nhịn quá phận, vạn nhất sau này trở thành bệnh, lại là một đại họa. Vịnh Thiện kinh nghi liếc mắt hắn một cái đánh giá, thầm đánh giá, người này có đại tài, như thế nào lại chỉ là một chức quan nhỏ ở Thái Y viện. Một bên suy nghĩ, một bên chậm rãi gật đầu. Thái Y nói rất đúng, nhân vật lớn, sầu lo liền nhiều. Vịnh Lâm nghe thấy cái gì? Sau này trở thành bệnh, lại cái gì? Họa lớn, cũng khẩn trương lên. Nếu ca ca nói đúng thì phải đúng. Vậy làm sao bây giờ? Lo lắng truy vấn nói. Thái Y nhanh lên khai cái toa thuốc đem bệnh này chữa khỏi. Tống Thái Y cẩn trọng nói. Góc chuyện audio.com. Thái tử suy nghĩ chu đáo chặt chẽ tâm rất tế tính tình ẩn nhẫn ốc khí tự nhiên hội đạt ở phế phủ chung. Hiện tại tuổi trẻ cường tráng, chỉ sợ ngày sau ốc khí tụ lại quá đáng, thương tổn bền trở nên nghiêm trọng. Vịnh Lâm khẩn trương, vậy làm sao bây giờ? Ngươi nói thẳng đi, y học thường dùng cỏ linh chi làm canh có thể có một ít tác dụng tiêu tán. Tống Thái Y nói, bất quá căn bản mà nói chủ yếu tự điện hạ phải nghĩ thoáng một chút, đừng quá gây khó khăn cho mình thì hơn. Vịnh Thiện ghi nhớ lời nói của hắn nhưng trên mặt thản nhiên nói. Đa tạ chỉ giáo, thỉnh khai đơn thuốc đi. Tống Thái Y viết toa thuốc, Vịnh Lâm ở bên cạnh chờ. Đợi khi hắn viết xong, liền nâng lên đến xem một lượt cau mày nói. Đây không phải là phương thuốc dùng để cầm máu sao? Đúng vậy, hai cái toa thuốc, một cái uống thuốc trừ nhiệt độc, một cái thoa trên miệng vết thương ở ngoài da. Đều là phương thuốc dùng để đối phó với các vết thương do gậy gây ra. Vịnh Lâm làm việc cho tới bây giờ đều là cầu thả. Nhưng từ khi vào nội trừng viện tiến bộ nhanh chóng, lại cầm phương thuốc về nhìn, nhíu mày hỏi. Không phải nói ca ca phải thường dùng cỏ linh chi sao? Như thế nào không thấy cỏ linh chi? Điện hạ, Tống Thái Y cung kính nói, cỏ linh chi quý báu, hạ quan chính là y sĩ, không thể tùy tiện khai. Và lại hạ quan đây là xem trần cho nội trừng viện, cho dù khai, viên lại nội trừng viện cầm toa thuốc đi Thái Y viện lấy thuốc chỉ sợ cũng không lấy được. Lại còn thế nữa ư, Vịnh Lâm vừa nghe liền hiểu được giận tím mặt. Đã không cho lão Thái Y xem bệnh cho ca ca ta, lại còn không cho phép người dùng dược, đây không phải là muốn bức tử người sống sao. Người cứ khai toa thuốc ta xem lão hỗn đản nào trong Thái Y viện không dám cho. Vịnh Lâm, Vịnh Thiện quát khẽ, đây là việc nhỏ, không được hồ nháo. Ca ca, Vịnh Lâm bị Vịnh Thiện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đành phải nhẫn xuống khẩu khí này, đem toa thuốc kia đưa lại cho Tống Thái Y. Cho dù không cho cỏ linh chi, bất quá dược thoa ngoài da kia, ngươi kê thêm một thứ được không? Lần trước ta cưỡi ngựa té bị thương ở cánh tay, Hoàng thượng có ban cho ta một hộp cửu nguyệt chân châu phục linh xương do ngoại quốc tiến cống. Bôi trên miệng vết thương thực sự rất thoải mái, lập tức có thể giảm đau. Người kêu Thái Y viện mang nó tới cho ca ca ta dùng để giảm đau. Tống Thái Y mặt lộ vẻ khó khăn, Vịnh Lâm dựng thẳng lên, như thế nào, cái này cũng không được sao. Vịnh Thiện xem thần sắc Tống Thái Y đại khái đoán được rồi liền kêu một tiếng. Vịnh Lâm, ngươi cho ta ngồi vào bên này, đem Vịnh Lâm gọi vào bên cạnh mình, mới đối Tống Thái Y nói. Không sao, cứ ấn theo toa thuốc của Thái Y lo liệu. Làm phiền ngươi rồi, Tống Thái Y khom người một cái cảm kích nhanh chóng cùng tiểu nội thị chạy ra ngoài. Uy, ta muốn cửu nguyệt chân châu phục linh xương, Vịnh Lâm kêu cũng không được lại bị Vịnh Thiện lôi kéo. Lại thấy cửa lao thoáng chốt lại bị khóa lại, lòng tràn đầy buồn bực quay đầu đối Vịnh Thiện nói. Ca ca huynh che chở những người này làm gì? Một đám lòng dạ hiểm độc đen tối, bỏ đá xuống giếng, không một cái thứ tốt. Chờ đệ ngày sau đi ra ngoài, xem bọn hắn có kết cục như thế nào. Vịnh Lâm cắn răng, nắm tay thành nắm đấm làm cốt cách rung động khanh khách. Ngươi sai rồi, mấy viên quan này, bọn họ ấn quy củ đến, có cái gì sai? Góc chuyện audio.com, nội trừng viện chính là lao ngục, ngươi nghe nói qua phạm nhân trong lao ngục còn há mồm muốn cỏ linh chi hay cống phẩm sao? là chính ngươi không cảm thấy được, không thể trách người khác không để mặt mũi cho ngươi. Nhưng ngươi dù gì cũng là hoàng tử, đúng không? Vịnh Thiện lạnh lùng nói, rồng vây chỗ nước cạn, là bản thân rồng vô dụng. Bị tiểu tôm trêu đùa cũng là gieo gió gặt bão. Huống chi người ta cũng không có trêu đùa ngươi. Đất nước vốn đã có luật định, công huân tông thân, dòng họ có công hoặc chức lớn, bị nhốt vào nội trừng viện, mỗi người đều giống như ngươi, chẳng phải rất lộn xộn sao? Vịnh Lâm bị giáo huấn một chút, cúi đầu, không dám hé răng câu nào. Vịnh Lâm ngồi ở bên giường, cúi thấp đầu thật lâu sau, mới hít một hơi. Ca ca, đệ thật không rõ, phụ hoàng như thế nào ác tâm như vậy? Phụ hoàng thật sự không cần chúng ta nữa sao? Hắn đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, Vịnh Thiện cảm thấy được trong lòng giống bị người hung hăng nện cho một trận. Vịnh Thiện kham khổ nói không nên lời. Hắn suy ngẫm một thời gian dài, mới giơ khóe miệng lên, lộ ra một tia chua xót, sâu kín hỏi. Vịnh Lâm, người cũng đọc qua lão trang, biết cái gì là thánh nhân bất nhân không? Vịnh Lâm sửng sốt, ca ca, người nói cái gì thánh nhân bất nhân? Vật cạnh thiên trạch, Vịnh Thiện cảm khái, vật cạnh thiên trạch không nên cạnh tranh với sự lựa chọn của trời. Ý nói thiên nhiên đã lựa chọn đào thải rồi thì chỉ nên hành động cho thuận với quy luật thiên nhiên, chứ không thể tùy tiện thay trời được. Bốn chữ mà tựa như nặng vô cùng, thiên hạ tứ phương, bản thân con người ta vốn không biết nên khóc hay nên cười cho chính mình. Vịnh Lâm hỏi lại, cái gì là vật cạnh thiên trạch, người hỏi ta biết hỏi ai, cho dù thái phó cũng chưa chắc có thể nói rõ ràng. Vịnh Thiện ngửa đầu ảm đạm cười, người cứ bình tĩnh, hai anh em chúng ta chậm rãi nhìn trò hay này. Tuyết rơi đầy khắp nơi, lễ khánh quan trọng nhất mỗi năm đã sắp đến. Mùa xuân mỗi năm, mỗi triều đại, các quân vương đều rất coi trọng ngày Tết âm lịch. Đó là ngày đại hội biểu thị cho việc một mùa xuân mới đã bắt đầu, vạn vật luân hồi, lại lần nữa rời đi một mùa đông mờ mịt bước vào một năm mới. Thế nhưng năm nay, mắt thấy đại lễ cầm vương, từ trên xuống dưới hoàng thành lại bị một vẻ lo lắng nghi ngờ bao phủ. Triều cục bất ổn, không ai dám đem bốn chữ này nói ra mặt, nhưng trên mặt cái vị đại thần đều lộ vẻ mặt bất an. Ai có tâm tư chuẩn bị lễ mừng năm mới đây? Hai năm nay, vì thái tử vị, bao nhiêu người đã bị vu oan? Năm kia, đại hoàng tử Vịnh Kỳ bị vu oan, bộ tộc họ ngoại của Lệ Phi toàn bộ đều lâm vào cảnh khốn cùng. Năm nay, tân thái tử Vịnh Thiện vừa mới lên ngôi thái tử mới vài ngày, hoàng thượng không thích một cái, không nói hai lời liền đem thái tử vào nội trừng viện. Trong các người con của Viêm Đế, bàn về năng lực Vịnh Thiện là tốt nhất. Ai cũng nghĩ như vậy, nhị hoàng tử tâm tư chu đáo chặt chẽ, làm việc lợi hại. Thế nhưng cũng giống như đại hoàng tử chưa đầy 6 tháng liền bị vu oan té ngã. Tuy rằng không có chính thức cách chức nhưng thủ đoạn muốn diệt trừ thế lực thái tử của hoàng thượng đã lộ rõ. Thục Phi bị giam lòng, liên lụy tới Giang Trung Vương Vịnh Lâm cũng bị vu tội, đem nhốt vào nội trừng viện. Ngũ hoàng tử Vịnh Thăng thuận lợi mượn cớ thay mặt duyệt tấu chương. Góc truyện audio.com, nhân cơ hội bốn phía đề bạt người trong nhà, chèn ép người nhà ngoại Thục Phi, làm việc vừa lẻ vừa hung ác. Không phải hoa cha thì chính là khiển trách không lưu tình, cơ hồ mỗi ngày nhà ngoại Thục Phi đều có người gặp nạn. Không chỉ như thế, cho dù không cùng Thục Phi có quan hệ, nhưng đại thần từng thượng tấu vì Vịnh Thiện cầu tình, hết thảy đều trêu chọc ngũ hoàng tử ghen ghét, không có một ngày được thoải mái. Không biết hoàng thượng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ định lập ngũ hoàng tử làm tân thái tử? Chính là lại có tin tức nói hoàng thượng đối với thái tử cũ từng cách chức, cũng chính là đại hoàng tử Vịnh Kỳ thường quan tâm. Nhiều lần phái người tới hỏi thăm trọng bệnh của Vịnh Kỳ, còn thường ban thuốc. Chính hoàng đế cũng đã bị bệnh vài năm, nhưng chuyện thái tử vẫn làm cho người ta không yên tâm. Lập phế, rồi lại lập, đảo mắt một cái lại bị giam vào nội trừng viện. Nhìn xuống như một miếng băng bình tĩnh, mãnh liệt ẩn nấp tăng thêm nguy hiểm cho dòng nước. Nhưng một khi tảng băng ấy bị vỡ ra mà không tìm được điểm dừng chân, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt lấy mạng người. Vạn nhất Viêm Đế bỗng nhiên buông tay, Giang Sơn xã tắc rốt cuộc sẽ về đâu? Vấn đề này, không người nào dám hỏi ra miệng. Trong thể nhân cung, lò sưởi bốc cháy ấm áp, dù như vậy nhưng dường như vẫn không thể mang sự ấm áp đến trên giường của Viêm Đế. Mặt vàng như nến, lại lộ vẻ xanh tím mà người bệnh nặng mới có. Thanh sắc nói chuyện cũng mệt mỏi suy yếu. Các đại thần đều đang lo lắng chẫm khi nào thì bỗng nhiên buông tay đi, phải không? Vương Cảnh Kiều đột nhiên cả kinh, theo chỗ ngồi ban thưởng đứng lên, khom người nói. Hoàng thượng có bệnh trong người hẳn là nên tịnh dưỡng. Người hết bệnh rồi các thần tử tự nhiên sẽ yên tâm, hà cớ phải nói loại điểm xấu này. Viêm Đế mỉm cười, chúng ta vốn là quân thần, tốt nhất là nên nói với nhau sự thật. Đừng đứng, ngồi đi, chẫm nhìn ngươi phải ngẩng cổ thật cực khổ. Vương Cảnh Kiều lúc này mới chậm rãi ngồi trở lại. Viêm đế hỏi, Vịnh Lâm gần đây như thế nào? Vương Cảnh Kiều hạ hạ người đáp, Vịnh Lâm điện hạ bản sắc không thay đổi, tinh thần vẫn tràn đầy giống như xưa. Nghe nói thường hay mắng nhóm sai dịch hầu hạ không chu đáo, mỗi người trong nội trường viện đều bị hắn mắng đến cầu huyết lâm đầu, đều sợ phải đi đến phòng giam hắn. Hai ngày trước Vịnh Thăng điện hạ lại thẩm vấn, Vịnh Lâm điện hạ phát cáu lên, thiếu chút nữa đem Vịnh Thăng điện hạ kéo xuống đài, may mắn được mọi người kéo lại. Vịnh Thiện vẫn là một chữ không đáp, đúng vậy, không có khai ra bất luận kẻ nào, đúng vậy, điện hạ một chữ không khai, không muốn liên lụy bất luận kẻ nào. Chủ thẩm Vịnh Thăng này khiếm khuyết hòa hậu, xem ra phải gia tăng nghiêm thẩm mới được, trong điện bỗng nhiên trầm mặc. Trong lòng lão thái phó giống như đụng phải cái gì đó thật nặng nề, sền sệt giống như máu chạy lên cổ họng rồi lại cưỡng bức nuốt xuống. Không khí ngưng tụ thành một đám mây đen im lặng ép người tới nỗi ngay cả khí cũng thở không được. Yên lặng dãy dụa một lát, Vương Cảnh Kiều khẽ cắn môi, cặp chân già run run đứng lên. Hoàng thượng, lão thái phó run rẩy quỳ trên mặt đất, tuy có lo sưởi nhưng hàn ý vẫn là thẳng ngấm từ đầu gối đến các đốt ngón tay. Góc truyện audio.com Âm thanh Vương Cảnh Kiều lên cao rồi đột nhiên có điểm có thê lương, nháy mắt tạm dừng xuống dưới, thở dốc mấy hơi thở sâu, mới đè xuống nói. Thái tử, không thể lại bị thẩm vấn. Ngươi nói cái gì? Ngũ hoàng tử xuống tay không biết nặng nhẹ, trong lao ngục lại vô y vô dược. Nhớ tới tình cảnh thái tử ở nơi hiểm ác đó, cựu thần không một khắc nào không giống như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, tim như bị đao cắt. Vương Cảnh Kiều chữ chữ thâm trầm, đầu gối đi thẳng đến phía bên giường, râu bạc run rẩy nói. Thái tử là nền tảng của quốc gia, vạn nhất thật sự mất ở nội trừng viện thiên hạ làm sao bây giờ? Hoàng thượng, anh minh người ngút trời, chiếu sáng ngàn dặm trong lòng như gương sáng. Cựu thần cầu xin người hãy mở lòng từ bi. Cựu thần thực sự lo lắng. Khuôn mặt vàng như nến của Viêm đế chạm rãi kéo xuống, không giận tự uy cười lạnh nói. Ngươi lo lắng cái gì? Trẫm lập hắn làm thái tử, lôi đình vũ lộ, đều thưởng cho hắn. Đến tột cùng tại sao lại bị vua oan này làm cho té ngã? Trong lòng thái tử điện hạ hắn cũng giống như gương sáng, không những đứt khoát tình ngộ tự trách ngược lại còn kiệt vụ bất tuân. Kiệt vụ bất tuân, dữ dằn, quật cường không dễ dàng tuân phục. Đối với khâm sai chủ thẩm một chữ cũng không nói, quả thật đáng giận. Muốn trẫm mở lòng từ bi, hắn đã cho trẫm nửa lối thoát nào sao? Trẫm phải thể hiện lòng từ bi như thế nào đây? Vương Cảnh Kiều làm thái phó Vịnh Thiện đã nhiều năm, sớm đem đệ tử này coi là người đứng đầu giang sơn. Hôm nay nếu Viêm đế đã mở lời như thế, biết nếu không xuất phát từ nội tâm mà nói chuyện chỉ sợ sự tình liền khó làm. Vương Cảnh Kiều liên tục dập đầu, lão lệ tung hoành nói. Những gì hoàng thượng nói cựu thần đều có nghe đồn, thứ cho cựu thần nói thẳng, quốc gia trọng khí, đại sự sơ tắc sao có thể so sánh được với nội tình cung khuê không quan trọng này, tính toán thì được gì? Hắn cung, loạn, đế vương ham thích đoạn tụ, các nàng hẳn biết mối tình, đoạn tụ phân đào, của hắn ai đế và đồng hiền chứ, cách chương.